vốn là đã mất đi khí lực, thất hồn lạc phách hắn, trực tiếp bị Tôn Uy lời này chọc giận, lại sinh ra một chút khí lực. Hắn dương nanh múa vuốt, đánh về phía Tôn Uy. Đều là ngươi làm hại ta. Tôn Uy thốt nhiên giận dữ, một trưởng liền đem Thái Kiến Thông oanh bay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.